Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 082, quân cách mạng đăng tràng. Làm thuyền hải tặc tới gần ăn đảo cá vàng thời điểm Hancock động thủ, tù binh chi tiễn chỉ cần bị bắn trúng, như vậy thì sẽ bị hóa đá. Vô số màu hồng phấn mũi tên hướng phía ăn đảo cá vàng vọt tới. Ăn đảo cá vàng căn bản không có phản ứng. Có lẽ dưới cái nhìn của nó, loại này nho nhỏ mũi tên cho nó nhét kẽ răng đều không đủ. Cho nên, mũi tên thuận lợi đánh trúng ăn đảo cá vàng. Ăn đảo cá vàng bị bắn trúng về sau. Cả người, nẹt, toàn bộ cá nhanh chóng bị hóa đá, biến thành thạch điêu cá, hướng trong biển chìm xuống. Nhìn thấy một màn này, Nico Robin không cam lòng lạc hậu, hai tay khoanh ở trước ngực. 1 triệu vòng hoa nở, từng đầu cánh tay nhanh chóng từ trên người nàng xuất hiện. Sau đó tạo thành 2 đầu cực lớn đôi chân dài, hướng phía tượng đá trà đạp mà đi. Busosoku quấn quanh, chiến tranh tiễn đạp, ầm ầm. Đôi chân dài kéo dài hơn 100 mét đằng sau, đối với ăn đảo cá vàng tượng đá đầu chính là một cước đạp xuống đi, biến thành tượng đá ăn đảo cá vàng vô cùng yếu ớt. Bị Nico Robin một cước liền đạp vỡ đầu, liên tục mấy cước đằng sau, ăn đảo cá vàng tượng đá liền vỡ vụn chia 5 xẻ 7. Tóe lên vô số bọt nước, Nico Robin vỗ tay một cái. Nhìn về phía Hancock, ném đi một cái khiêu khích ánh mắt, nói, hừ, ngươi mạnh, ta cũng không yếu. Nữ nhân này, nhìn thấy Nico Robin khiêu khích ánh mắt, Hancock rất muốn đem hắn hóa đá, sau đó một chút xíu tan thành phấn vụn. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ Hancock đã không phải là trước kia Hancock, có Adobe cái này ràng buộc, nàng cần cân nhắc Adobe cảm thụ. Cho nên, mấy ngày trên biển đi thuyền, hai nữ cơ hồ đều tại tranh đấu. Adobe chỉ có thể xem như làm như không thấy. Chỉ cần không đánh nhau là được. Một ngày nào đó, sẽ nhào nhào mệt mỏi phiền. Đại khái là yên tĩnh. Lại là mấy ngày đi qua, cửu xa thuyền hải tặc về tới nữ nhi đảo. Đám kia thợ đóng thuyền sớm tại mấy ngày trước đó đã đến. Bây giờ tại nữ nhi đảo bên cạnh tòa kia hung thú đảo định cư, bắt đầu kiến tạo minh vương công việc. Adobe không có đi nhìn, dù sao hắn nói qua, những người này chỉ có thời gian 1 năm. 1 năm sau hắn không có gặp minh vương, những người này toàn diện muốn xuống biển ăn hải vương. 1 năm sau nếu là gặp được minh vương, ha ha, vẫn là phải xuống biển ăn hải vương. Nói nhảm. Nếu là minh vương thật xuất hiện, đây cũng là bí mật. Những thứ này biết được bí mật người, trừ bỏ bị diệt khẩu, không có khả năng có loại thứ hai khả năng. Trở lại nữ nhi đảo về sau, Adobe thời gian lại biến thành xa hoa lãng phí. Mỗi ngày xử lý tiệc tùng, rốt cuộc lại có chuyện đến rồi. Một ngày này, nữ nhi đảo hoàng cung đại điện, một nữ tử quỳ gối ở dưới đại điện, nhìn xem Hancock nói ra, thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ phái quân viện trợ chúng ta. Xin nhớ, đầu đều cúi tại trên mặt đất, nữ tử này cũng không phải là nữ nhi đảo người. Cũng thế, Campbell cũng không vẻn vẹn chỉ có nữ nhi đảo một quốc gia. Nữ nhân này đến từ Maya đảo, là Maya đảo công chúa, gần nhất. Quốc gia của nàng gặp tập kích, quân cách mạng tập kích, coi bọn nàng quốc gia lực lượng thật sự là khó mà chống cự. Cho nên hướng nữ nhi đảo cầu viện, Adobe linh hồn hư ảnh ngay tại bên cạnh, nghe nữ tử nói tới hết thảy. Maya đảo là khoảng cách nữ nhi đảo gần nhất một cái vương quốc. Vương quốc không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, chí ít so nữ nhi đảo phải lớn hơn không ít. Vương quốc tổng nhân khẩu có vài chục vạn, là nữ nhi đảo nhân khẩu mấy chục lần, nhưng là bàn về sức chiến đấu, thật đúng là chưa chắc là nữ nhi đảo đối thủ. Dù sao, nữ nhi đảo là chiến đấu dân tộc, nhất là bởi vì Adobe nguyên nhân. Hiện tại nữ nhi đảo quốc dân từng cái đều sẽ hai màu bá khí. Châu bò không được. May à, ai ra tại sao phải giúp ngươi đây? Hancock ngồi tại trên vương tòa, nhìn xem quỳ gối ở phía dưới Maya. Mặc dù hai quốc gia cũng có chỗ gặp nhau, nhưng là xuất binh tương trợ loại chuyện này cũng không phải một câu thỉnh cầu liền có thể làm được. Cái này, chúng ta nguyện ý dành cho ngài thù lao. Maya thành khẩn nói ra, xin nhờ ngài giúp chúng ta một tay a. Ngoặc kép chấm chấm, nói chuyện với nhau một đoạn thời gian. Hancock để Maya rời khỏi, nói là phải thương lượng một cái rồi quyết định. Maya bất đắc dĩ, đành phải rời khỏi, chờ đợi Hancock trả lời. Maya rời khỏi sau, Adobe thân ảnh hiện hiện ra, ôm Hancock ngồi xuống, tò mò hỏi, cái kia Maya, vì cái gì không tìm hải quân mà tìm đến ngươi hỗ trợ đâu? Hắn rất kỳ quái, Hancock lắc đầu. Maya Vương quốc cũng không phải là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Ngươi cảm thấy tìm hải quân sẽ hỗ trợ sao? Nghe nói như thế, Adobe mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Hancock tiếp tục nói, ở vào Campbell quốc gia, đại bộ phận đều không có gia nhập chính phủ thế giới. Dù sao, Campbell không có gió, lại là cỡ lớn hải vương sao huyệt. Rất ít hải tặc ẩn hiện, nơi này quốc gia tự nhiên cũng không cần hải quân viện trợ. Chớ nói chi là, hải quân tại Campbell cũng không có căn cứ hải quân. Coi như gia nhập chính phủ thế giới, hải quân đối với Campbell bên trên quốc gia viện trợ cũng không có ngoại giới nhiều. Điều này, cũng đúng, Adobe gật đầu, dù sao gia nhập chính phủ thế giới liền muốn giao phí bảo hộ. Không gia nhập có thể tiết kiệm một chút tiền. Campbell bên ngoài quốc gia không có cách. Dù sao hải tặc nhiều như vậy, quốc gia mình thực lực cũng là rác rưởi, chỉ có thể dựa vào hải quân bảo hộ. Nhưng điểm ấy Campbell quốc gia liền không tồn tại. Không có hải tặc uy hiếp. Còn có chính là Campbell có chút hòn đảo người căn bản không biết thế giới này là thế nào. Đầu tiên, tin tức chim cũng sẽ không xuất hiện tại Campbell, không có cách nào nhận được tin tức. Tiếp theo, cũng không phải là tất cả Campbell trên hòn đảo người đều có năng lực tại Campbell bên trên đi. Thuyền, trừ phi có năng lực ứng phó nơi này cỡ lớn hải vương. Giống như cho cửu xà thuyền hải tặc kéo thuyền hai đầu rắn trườn. Cũng không phải dễ dàng như vậy bắt lấy cùng thuần phục. Đối với rất nhiều Campbell đám người tới nói, ra biển một lần, chẳng khác nào là cầm sinh mệnh mạo hiểm. Nơi này thế nhưng là so tứ hải xưng Grand Line vì ma hải đáng sợ hơn hải vực Campbell a. Campbell bên trên, đại bộ phận hòn đảo người bởi vì sợ hải vương uy hiếp. Cả một đời đều bị vây ở một cái nho nhỏ hòn đảo phía trên. Không cách nào kiến thức đến ngoại giới rộng lớn. Điểm ấy, cùng nữ nhi đảo không sai biệt lắm. Nữ nhi đảo cũng là phần lớn nữ nhân cả một đời đều là ở tại nữ nhi đảo. Chỉ có trở thành băng hải tặc cu gia đoàn viên, mới có thể đi theo thuyền trưởng ra ngoài mạo hiểm, kiến thức thế giới bên ngoài. Khả nhi, ngươi nói, cái kia gọi Kaya nữ nhi đáng giá tín nhiệm sao? Adobe hỏi. Đối phương nói là quân cách mạng ý đồ lật đổ quốc gia của nàng. Điểm này, Adobe cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Quân cách mạng vốn là vậy muốn lật đổ chính phủ thế giới thống trị. Nhưng mà, loại này lật đổ khẳng định là muốn từ nhỏ địa phương từ từ sẽ đến. Nông thôn vây quanh thành phố. Tỷ như, từ không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước bắt đầu lật đổ. Đầu tiên, dạng này tiểu quốc gia dễ dàng lật đổ. Tiếp theo, coi như bọn hắn đẩy ngã loại này tiểu quốc gia, chính phủ thế giới khả năng cũng không có gì phản ứng. Dù sao, không phải chúng ta gia nhập liên minh nước, bị đẩy ngã liền bị đẩy ngã thôi. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu là đổi thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước lời nói, coi như bị quân cách mạng đẩy ngã. Như vậy quân cách mạng có năng lực bảo vệ sao? Hiển nhiên không có, nếu như thủ hộ không được, lật đổ lại có ý nghĩa gì? Tính thời gian, bây giờ cách kịch bản bắt đầu còn có 10 năm. Quân cách mạng lực lượng sau kịch bản lúc bắt đầu nhỏ yếu rất nhiều. Dù là 10 năm về sau, quân cách mạng cũng không có cỡ nào dễ thấy. Bọn hắn căn bản cũng không có chính diện đánh rơi chính phủ thế giới năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.